Rất nhiều người nhận ra Jenny và áo váy của cô bé, cho nên em phải đổi khác đi để tránh gây chú ý, sau đó ra đường chọn một tay đàn ông đang muốn tìm phụ nữ, nhớ xem ai trông có vẻ hiền lành ấy, nói là đồng ý qua đêm cùng anh ta, yêu cầu về đây mướn phòng. Anh ra hiệu cô nhìn một phòng trống dành cho khách ở chết đối diện. Chọn phòng đó đi, em cứ chờ bên đó, anh sẽ tới tìm sau. Nhớ kỹ, nghe thấy giọng anh mới được mở cửa. Gocchuyenaudio.com. Lỡ đâu tay đàn ông kia không đàng hoàng thì cứ nổ súng, dùng gối chặn trước họng súng có thể giảm thanh. Sầm Kim ngẩng đầu nhìn anh nhất định phải quay lại đấy. Vệ Lai tươi cười, tất nhiên rồi, anh phải quay lại đón em về nhà chứ. Ghi chú, 1, Beretta M9, tay đấm thép, brass knuckle, cách chương.